Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 374, Tà môn thứ hai Nguyên Linh Đan. Lý phủ, tựa như mê cung, Vương Khai dắt tay Tĩnh Tuyền, lấy thần hồn bao trùm cả tòa Lý phủ, đi lại cực kỳ nhanh chóng xuyên qua phủ đường. Những nơi đi qua, Lý phủ người không khỏi là kinh hoàng tránh né. Không tránh khỏi, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch quỳ xuống đất run rẩy. Gặp này một màn, Vương Khai quả thực im lặng rất. Xem ra ngoại giới đối với mình nghe đồn, ảnh hưởng đơn giản quá mức không xong. Ôm vạn phần tâm tình buồn bực, cho đến đi vào một tòa tên là Linh Viên, Đình Viện. Mới là dừng lại bước chân, nói là Đình Viện, chẳng nói là cái cắm chủng linh dược dược viên. Đứng tại cửa ra vào, liền có thể ngửi được cái kia bên trong vườn bay ra trận trận mùi thuốc. Chí tôn đạo môn thánh nữ Tĩnh Tuyền đã tới, liền vào đi. Theo nhất đạo thanh linh âm thanh từ bên trong vườn truyền ra, Vương Khai cùng Tĩnh Tuyền không khỏi đối mặt liếc mắt, đều là cảm giác có chút kinh ngạc, cũng không có cảm giác được cái kia linh tiên thánh nữ thần hồn nhìn trộm, cũng đã bị nó phát hiện tung tích. Như thế nói đến, tại Tĩnh Tuyền nhìn trộm đến đây linh tiên thánh nữ thời điểm, đối phương cũng đã nhận ra nàng. Vương Khai tự thân ngược lại là cũng không thèm để ý. Dù sao có hệ thống ẩn tàng, chỉ cần không triển lộ khí tức, tuyệt đối không ai có thể phát hiện. Nhưng Tĩnh Tuyền khác biệt, thân là tiên đế tầng thứ, nhìn trộm thời điểm, lại bị tiên hoàng cảnh linh tiên thánh nữ cho vô thanh vô tức đã nhận ra. Này âm thanh ngược lại là có chút quen thuộc. Chẳng lẽ còn thật sự là cái kia Bạch Ngọc lâu đầu lĩnh bài Lý Linh Tiên hay sao? Vương Khai khẽ nhíu mày. Được nghe này âm thanh, cùng cái kia Lý Linh Tiên cực vì tương tự, nhưng cũng cảm giác ít một chút cái gì. Cũng giống như nhiều một chút cái gì. Tĩnh Tuyền nhãn quang hơi lấp lóe, nhìn chăm chú cái kia đình viện bên trong. Đột nhiên nhẹ thanh cười nói. Nghe đồn 1000 năm trước linh tiên thánh nữ liền phục dùng qua đệ nhị nguyên linh đan. Lần này xem ra, nghe đồn không giả, đệ nhị nguyên linh đan. 1000 năm trước Lý gia thánh nữ, Lý Linh Tiên. Vương Khai nghe vậy ngẩn người. Tâm hạ thầm suy nghĩ nói. Xem ra này linh tiên không phải kia linh tiên. 1000 năm trước Lý gia thánh nữ, Phàm Châu Bạch Ngọc lâu Lý Linh Tiên, cũng bất quá 20 tuổi. Ha ha, linh tiên không muốn tại phong ấn thời điểm hoang phế tu vi, liền phục dùng đệ nhị nguyên linh đan, lấy lưỡng đạo nguyên linh hành tẩu thế gian. Bây giờ phá phong, vừa lúc thu hồi đệ nhất đạo nguyên linh phân thân. Nếu bàn về tu vi, linh tiên cũng không thua bởi Tĩnh Tuyền thánh nữ. Cái kia thanh linh cười thanh chậm rãi truyền ra, dẫn tới Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, có chút khinh thường hừ hừ. Lúc này nắm Tĩnh Tuyền ngọc thủ, đi vào linh viên bên trong, không thua bởi Tĩnh Tuyền lại như thế nào? Nếu là ngươi không thể để cho bản thiếu hài lòng, thì đừng trách bản thiếu đưa ngươi lột sạch. A, Lý Linh Tiên con bé nghịch ngợm, quả nhiên là ngươi. Bạch, khi đi vào linh viên, liền gặp cái kia linh trong dược điền, đang có một vị tử sắc quần áo nữ tử, ngọc thủ cầm bình ngọc, tại tưới nước lấy những cái kia vừa mới mọc ra linh dược mầm non. Nó dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh linh, cùng Phàm Châu thấy Lý Linh Tiên bộ dáng, nhất là giữa mi tâm cái kia nhiều tử sắc cánh hoa, càng làm cho Vương Khai xác định, nàng này, tất nhiên là cái kia Lý Linh Tiên không thể nghi ngờ. Các hạ thế nhưng là tụ bảo lâu thánh tử Vương Khai. Ha ha, chẳng lẽ Vương thánh tử bên ngoài hành tẩu, đã từng đi qua Vũ Châu, gặp qua linh tiên nguyên linh phân thân sao? Linh tiên thánh nữ đôi mắt đẹp chớp động, lật lên ngọc thủ đem cái kia bình ngọc nhẹ nhàng để dưới đất. Có chút kinh ngạc nhìn Vương Khai bật cười. Như thế thanh linh lại yêu nhã hào phóng Lý Linh Tiên. Để Vương Khai nhìn lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Lý Linh Tiên con bé nghịch ngợm, người ngược lại là rất có thể trang bức nha. Tại Bạch Ngọc lâu khi đầu bài thời điểm, thiên thiên chập chờn dáng người, trang điểm lộng lẫy yêu bên trong yêu khí, hiện tại còn học thượng văn nhã làm dáng sao? Vương Khai thần sắc có chút khinh bỉ hừ lạnh nói, nếu không có tĩnh tiền cũng tại. Vương Khai đều thật nghĩ một tay lấy nó đè xuống đất. Hung hăng trà đạp một phen. Cũng tốt thực hiện lúc trước rời đi Phàm Châu thời điểm ước định. Dù sao, Lý Linh Tiên cũng đã có nói. Chỉ cần Vương Khai có thể leo lên thiếu niên chí tôn bảng. Liền hội lấy thân báo đáp. Chỉ bất quá, liền tại Vương Khai cho rằng Lý Linh Tiên không chỗ ẩn trốn thời điểm. Lại thấy mặt nàng sắc bỗng nhiên lạnh lẽo. Nhãn quang nhìn chăm chú Vương Khai. Ngữ khí có chút băng hàn cười nói. Vương Thánh Tử, như lời ngươi nói Bạch Ngọc Lâu. Ở đâu? Có thể cáo chi Linh Tiên nha. Vương Khai thấy thế sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Ám đạo này con bé nghịch ngợm thật đúng là có thể trang. Vừa muốn mở miệng bác bỏ. Lại bị Tĩnh Tuyền kéo lại ống tay áo. Người thấy cái vị kia Lý Linh Tiên. Nên là này Linh Tiên Thánh Nữ đệ nhị Nguyên Linh phân thân. Đệ nhất đạo Nguyên Linh phân thân đã bị nàng tan hồi vốn thể. Khiến cho cảnh giới của nàng. Đạt đến tiên đế tầng thứ. Như lại đem đệ nhị đạo Nguyên Linh phân thân tin tức bại lộ cho nàng. Nàng thành công triệu hồi về sau. Cảnh giới tầng thứ đạt tới mức nào? Khó mà phỏng đoán. Càng hội hại ngươi nhận biết vị kia Lý Linh Tiên. Tĩnh Tuyền truyền âm nhắc nhở nói. Bạch, nghe thấy lời ấy. Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Không đa nghi hạ ngẫm lại. Có cảm giác cực kỳ không đúng. Khi hạ nghi ngờ truyền âm hỏi. Ta thấy Lý Linh Tiên. Bất quá là võ vương cảnh giới. Đệ nhị Nguyên Linh phân thân. Có như vậy yếu sao? Nguyên Linh phân thân. Từng tại Long Bàn Sơn. Đại chiến các tổ phong ấn đế tử lúc. Liền kiến thức qua. Mỗi một đạo đều ủng sẽ vượt qua bản thể lực lượng. Đã như vậy. Phàm Châu Lý Linh Tiên thật là này Linh Tiên Thánh Nữ phân thân. Vì sao hội như vậy yếu đuối đâu? Phục dụng đệ nhị Nguyên Linh đan. Ngưng tụ ra Nguyên Linh phân thân, cũng không phải là cùng đệ nhất Nguyên Linh phân thân giống nhau. Như muốn có được lực lượng, tất nhiên muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Đồng thời, bởi vì sở tại địa phương hoàn cảnh cùng sở tu công pháp phẩm bậc cao thấp, tự nhiên hội dẫn đến cảnh giới khó mà đề cao. Tĩnh Tuyền truyền âm nói, Vương Khai nghe vậy lập tức giật mình tới, ngẫm lại Phàm Châu chi địa thiên địa linh nguyên. Cùng sáu châu nhất đảo căn bản không ở cùng một cấp bậc. Mà lại, Lý Linh Tiên sư tôn vẫn là kia Lâu Bạch Ngọc. Bạch Ngọc Lâu lâu chủ. Lâu Bạch Ngọc, chỉ là đại đế tầng thứ. Cùng này Linh Tiên Thánh Nữ chênh lệch đơn giản nhiều lắm. Chỗ có thể dạy cho Phàm Châu Lý Linh Tiên công pháp. Chắc hẳn cũng là hạ đẳng không thôi a. Vậy cũng không đúng rồi. 1000 năm trước, thả ra ngoài đệ nhị Nguyên Linh Đan. Như thế không phải cũng chứng minh ta đã thấy Lý Linh Tiên. Hẳn là cũng có 1000 tuổi sao. Vì sao nàng chỉ có 20 không đến niên kỷ. Không lẽ đệ nhị Nguyên Linh Đan. Còn có thể khiến người ta không tăng tuổi tác hay sao. Vương Khai sờ lên cái mũi. Lập tức cảm giác có chút như lọt vào trong sương mù. Tĩnh Tuyền nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bước chân nhẹ nhàng. Dáng người ngăn tại Vương Khai trước mặt. Nhãn quang đề phòng nhìn chăm chú cái kia Linh Tiên Thánh Nữ. Âm thầm thì nhẹ thanh truyền âm nói ra. Đệ nhị Nguyên Linh Đan sở tu ra Nguyên Linh phân thân. Như trong vòng trăm năm vô pháp tu đến Vũ Vương tầng thứ. Không thể gia tăng thọ mệnh đồng thời. Hội cùng người bình thường kinh lịch sinh lão bệnh tử. Tử vong về sau liền hội trí nhớ thanh trừ. Một lần nữa lại sống một thế. Một lần nữa lại sống một thế. Đây chẳng phải là chứng minh, Phàm Châu Lý Linh Tiên, trọn vẹn sống đến thứ 10 thế rồi. Này đệ nhị Nguyên Linh Đan, coi là thật rất tà môn. Vương Khai nội tâm kinh chấn không thôi. Xem ra lần này đi cái kia phiêu miểu đăng mê hội. Tất nhiên muốn đem cái kia đệ nhị Nguyên Linh Đan đan phương làm tới mới được nha. Cho dù tự thân không cần, cũng có thể luyện chế ra đến, cầm lấy đi đấu giá rơi nha. Vương Thánh Tử, người thật chẳng lẽ không có ý định, đem Linh Tiên đệ nhị đạo Nguyên Linh phân thân, chỗ tại rơi xuống nói ra sao? Linh Tiên Thánh Nữ lãnh đạm hỏi, chắp hai tay sau lưng, kéo lấy thật dài váy tím, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới, sao sao sao cầu vốt cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,